Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 503. Băng diễm zombie, năng lực giả, chương 511. Băng diễm zombie, năng lực giả, nghiêm chỉnh mà nói. Năng lực giả tại Tuyết Nguyệt trong công hội vẫn là có không ít. Bất quá năng lực đều không phải là rất mạnh, tỷ như ngàn theo chính là một năng lực giả. Năng lực của nàng tương đối đặc thù, là khống chế kim loại, mà lại nhất định phải là đặc thù kim loại vũ khí mới có thể. Đồng thời cần cùng tinh thần lực khóa lại, chỉ là điểm này liền nhận rất lớn hạn chế. Đoạn Thu bên người liền có năng lực giả, từ năng lực chính là thuần gian di động. Loại năng lực này dùng để đánh lén cùng công kích địch nhân phi thường bổng. Thuộc về đỉnh cấp năng lực một loại, mà trước mắt toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm zombie. Chuẩn xác mà nói hẳn là băng diễm Annie, cái này zombie khi còn sống chính là một năng lực giả. Lây nhiễm zombie virus sau liền biến thành hiện tại loại tình huống này. Mặc kệ là cái gì thành thị zombie virus, đều có một cái đặc tính. Đó chính là đề cao thực lực, năng lực giả lây nhiễm zombie virus về sau, tự thân năng lực trực tiếp được đề thăng đến thân thể tiếp nhận cực hạn. Bất quá cũng không có tư duy, biến thành cái xác không hồn, bởi vì không có tư duy, cho nên coi như năng lực tăng lên tới cực hạn cũng vô dụng. Rất dễ dàng liền có thể phát hiện sơ hở, mấy lần công kích qua đi. Đoạn Thu rốt cục tiếp cận băng diễm zombie bên người, mắt thấy hỏa diễm cự kiếm liền muốn đánh chúng. Ai biết zombie bỗng nhiên liền bạo phát, một nháy mắt cuồng bạo năng lượng tứ tán, lập tức liền đem Đoạn Thu cho đánh bay ra ngoài. Nhiệt độ chung quanh thẳng tắp hạ xuống, tại mấy giây bên trong liền xuống hạ xuống 0 độ. Chung quanh mặt đất, con đường khe hở bên trong cỏ nhỏ cũng bắt đầu kết băng. Thậm chí là không khí chung quanh đều xuất hiện nhỏ bé băng tinh. Băng diễm zombie lần đầu bộc phát liền đem hoàn cảnh chung quanh cho cải tạo thành thích hợp nhất. Nàng chiến đấu hoàn cảnh, lúc này zombie con mắt đã hoàn toàn biến thành lam sắc. Thân thể vậy mà trôi nổi lên, đoán chừng đây mới là nàng tư thế chiến đấu. Vừa ổn định thân ảnh Đoạn Thu sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Xem ra cái này zombie so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm mà ni dấu bé dấu lớn cách đó không xa băng hệ. Zombie so băng tuyết muội muội không biết lợi hại nhiều ít. Người không biết nhìn thấy con tưởng rằng là băng tuyết nữ thần. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại băng hệ zombie không biết lúc nào trên thân đã vũ trang một thân váy dài màu lam. Rất hiển nhiên đây không phải trang trí. Từ trên váy dài tán phát nhàn nhạt sương mù màu trắng liền có thể nhìn ra. Váy dài hẳn là trang bị ma pháp, còn không có tiếp tục quan sát. Đoạn Thu liền thấy băng hệ zombie lãnh chúa hướng phía mình thả ra một cỗ năng lượng màu xanh lam. Lưu, tốc độ thật nhanh, tại dòng năng lượng đánh trúng mình trước đó. Đoạn Thu mở ra cơ giáp tự mang hộ thuẫn ngăn cản. Coi như thế vẫn là bị đánh lui hơn 1 mét. Biến thành sau băng diễm zombie thực lực càng cường đại, một bên ngăn cản công kích, Đoạn Thu một bên điều tra quá khứ, lúc này băng diễm zombie sức chiến đấu vậy mà đạt đến hơn 3.500 điểm. Cao hơn Đoạn Thu ra một mảng lớn, có hộ thuẫn ngăn cản, tạm thời là an toàn, bất quá Đoạn Thu cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Dòng năng lượng lực công kích phi thường cao. Hộ thuẫn năng lượng hạ xuống rất nhanh, băng hệ zombie phi thường bình tĩnh sử dụng tay phải phóng thích năng lượng màu xanh lam lưu. Từng bước hướng phía Đoạn Thu đi tới, Đoạn Thu thì bị dòng năng lượng từng chút đánh lui. Con tốt vừa rồi kịp thời mở ra hộ thuẫn, không phải đoán chừng Đoạn Thu liền gặp nguy hiểm mà ni dòng năng lượng không chỉ có công kích cao, mà lại nhiệt độ còn phi thường thấp. Không khí chung quanh đều bởi vì phóng thích dòng năng lượng giảm xuống mấy độ. Bị đánh trúng hộ thuẫn chung quanh thậm chí bắt đầu chậm rãi kết băng. Xuất hiện một cái lấy hình tròn hộ thuẫn vì khuôn đúc lồng băng. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải kêu gọi trợ giúp. Hộ thuẫn năng lượng từng chút hạ xuống. đoán chừng tại kiên trì mười mấy giây lại không được. Đoạn tu lúc này căn bản không có những phương pháp khác. Chỉ có thể kêu gọi trợ giúp. Dấu bé dấu lớn rất nhanh hai đạo laser liền từ nơi không xa trên bầu trời xuất hiện. Trong nháy mắt liền đánh chúng vào băng diễm zombie đứng nghiêm địa phương. Cỡ nhỏ bạo tạc xuất hiện, trực tiếp đánh gãy băng diễm zombie công kích. Đoạn thu thừa cơ hội này thở phào. Cái này lãnh chúa đẳng cấp quá cao. Coi như đoạn thu vũ trang cơ giáp cũng không nhất định có thể đánh thắng. Mặc dù tiêu hao đều là cơ giáp năng lượng, tự thân cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Mấy giây sau, lại là một cỗ năng lượng màu xanh lam bạo phát, băng diễm zombie từ trong cho bụi xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình. Trên thân thậm chí đều không có thụ thương. Duy nhất biến hóa chính là, chung quanh thân thể thiêu đốt băng diễm càng thêm cuồng bạo. Zombie chung quanh mặt đất đã kết một tầng băng. Zombie nhìn về phía đoạn thu hai người gần như đồng thời phát động công kích. Đoạn thu sử dụng cơ giáp tự mang vũ khí tầm xa. Năng lượng pháo, cầm trong tay súng laser xạ kích, mà băng diễm zombie thì phóng thích các loại băng thứ. Hàn băng sóng xung kích công kích, mặc kệ là đoạn thu vẫn là băng diễm zombie. Hai người công kích đều không dùng, đoạn thu tất cả công kích đều bị né tránh. Hoặc là liền bị hộ thuẫn chặn lại, mà băng diễm zombie đồng dạng cũng là, vũ trang cơ giáp đoạn thu liền không thể phóng thích ảnh sát. Cho nên tính linh hoạt sẽ giảm xuống rất nhiều, không phải có thể bằng vào ảnh sát tốc độ né tránh công kích. Nhưng là giải trừ cơ giáp liền có thể đánh không lại băng diễm zombie. Coi như thế, hai người tốc độ cũng thật nhanh, mặc dù không thể đạt tới xuất hiện tàn ảnh trình độ. Nhưng là cũng làm cho viễn trình chức nghiệp không có cách nào nhắm chuẩn. Nói cách khác, thành viên khác cung cấp không được hỏa lực chi viện, dấu bé dấu lớn các loại bạo tạc, các loại băng phong, chiến trường chung quanh khắp nơi đều là chiến đấu dư ba. Lúc đầu Tuyết Nguyệt những người khác còn nghĩ qua đến giúp đỡ. Bất quá nhìn bộ dạng này căn bản không thể giúp cái gì. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Vũ khí tầm xa không được tác dụng, đoạn thu lập tức lấy ra hỏa diễm cự kiếm quyết định cận chiến công kích. Mà băng diễm zombie cũng không có tiếp tục công kích từ xa. Giống như đoạn thu bắt đầu cận chiến, để đoạn thu mở rộng tầm mắt, băng diễm zombie vậy mà trống rỗng ngưng tụ một thanh băng kiếm. Cứ như vậy cùng đoạn thu bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Cơ giáp bị đánh bay ra ngoài. Đoạn thu lập tức đứng lên tiếp tục công kích, kiếm khí tứ tán, chung quanh một mảnh hỗn độn, băng kiếm huy động, hàn băng năng lượng sát đoạn thu mà qua, đánh chúng ở phía sau trên cây cối lập tức liền bị đóng băng một khối. Cơ giáp còn có 70% năng lượng, hộ thuẫn 60%, năng lượng pháo 40%, mani một cái đối đầu qua đi đoạn thu tìm tới cơ hội kiểm tra. Một hồi cơ giáp năng lượng không tệ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, cơ giáp là thăng cấp qua đi, nếu như là trước đó tiến hành loại này cường độ cao công kích năng lượng khẳng định sẽ tiêu hao. Thật nhanh, còn tốt thăng cấp, hội trưởng, chúng ta có thể giúp đỡ cái gì sao? An chân mang theo 7-8 tên ma pháp sư đến đây. Hiện tại giấu ở chung quanh, vừa cùng băng hệ zombie chiến đấu đoạn thu vừa nói, đừng đi ra. Rất nguy hiểm, trốn xa một chút, đoạn thu vừa nói xong cũng bị băng diễm zombie một kiếm cho đánh lui đến mấy mét. Sau đó năng lượng màu xanh lam lưu trong nháy mắt liền đóng băng một cái chân. Nhìn xem gia tốc xông tới băng diễm zombie, đoạn thu không có cách nào trực tiếp vung tay lên thả ra tường lửa đến ngăn cản. Quả nhiên liền xem như sơ cấp tường lửa zombie cũng sẽ không ngạnh kháng. Mà là lượn quanh một vòng, thừa dịp zombie vòng quanh thời gian đoạn thu dùng sức đem trên đùi băng cho chấn vỡ. Hết chương.